Bất Diệt Long Đế, chương 2637, Ma Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đồng Dạ Ưng đám người thật có người còn sống, người sống cũng không ít, 7 người chỉ là chết mất hai cái này vẫn là vận khí không tốt lắm, lâm vào Ma Nguyên Đại Quân đoàn bao vây bên trong, những người còn lại 5 người bao quát Đồng Dạ Ưng đều còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn có thể còn sống, cũng không phải là bọn hắn mạnh đến mức đáng sợ, mà là Ma Nguyên bên này không coi trọng, cùng Luân Hồi Đại Đế bọn hắn phối hợp tốt. Luân Hồi Đại Đế xuất lĩnh tất cả đế cấp cùng đại quân mãnh liệt tiến công, Ma Nguyên bên này đại bộ phận cường giả gần như đều xuất chiến, bên này 3 cái ma chỉ có 1 cái ma chủ tọa chấn. Cái này ma chủ ngay từ đầu cũng không có quá coi trọng, nhân tộc bên này trước kia tựu thường xuyên điều động trinh sát đâm xuyên vào đây, vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng có, trước kia một khi phát hiện bọn hắn đều là triệu tập quân đội vây bắt, chỉ là mấy cái nhân tộc bọn hắn cái này cấp bậc làm sao có thể xuất động đuổi theo giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này 3 cái ma mặc dù đại bộ phận quân đội đều triệu tập đi ra, nhưng vẫn là có hơn 10 vạn quân đội, ma chủ không cho rằng chỉ là mấy cái nhân tộc còn không phải lãnh chúa cấp cường giả, có thể tránh thoát hắn triệu tập mấy vạn đại quân lùng bắt. Hiện tại hắn mới phát hiện cục diện có chút không đúng, bởi vì điều tập nhiều như vậy quân đội truy sát lâu như vậy, đại bộ phận nhân tộc còn không có bị giết chết, ma nguyên quân sĩ lại bị giết chết rất nhiều, ma tướng đều tử thương thảm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, mấy người này là hướng tế đàn bên kia phóng đi, những người này dụng ý tựu hết sức rõ ràng. Bên này ma chủ ngồi không yên, lập tức phát ra vô số mệnh lệnh, đem sở hữu ma nguyên quân sĩ đều điều động. Đồng thời đưa tin cho tế đàn bên kia thủ vệ một cái ma chủ, để bọn hắn làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Hắn phi thường tinh tường cái tế đàn này tác dụng, cái tế đàn này đã tu kiến tốt, vốn là chuẩn bị tại đoạn thời gian gần nhất tựu khởi động. Giống như cái tế đàn này xảy ra vấn đề, hắn nghĩ Ma Nguyên Ma Tôn bọn họ sẽ thân thể của bọn hắn thịt từng khối kéo xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ma chủ cũng tự mình xuất động, mục tiêu là khí thế nhất thắng, thực lực tối cường Đông Dạ Ưng. Đông Dạ Ưng đánh chết quá nhiều Ma Nguyên quân đội cùng ma tướng, hắn nhất định phải đem Đông Dạ Ưng lưu tại nơi này, mới có thể cho Ma Tôn các đại nhân một cái công đạo. Giờ phút này nếu có người có thể bay bên trên cao không 10 vạn dặm thị lực lại đủ tốt, hắn đem có thể nhìn thấy phía dưới có một tòa cự đại dãy núi. Tòa dạng núi này bị cải tạo thành ma quật, 4 phương 8 hướng rất nhiều cửa hang ma nguyên bọn liên tục không ngừng lao ra, sau đó hướng mặt phía bắc nhanh chóng bay đi, lít nha lít nhít giống như là một tổ ổ ong mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly 3 người thời khắc này ngay tại ma phía tây, hơn nữa còn thẳng tắp về phía tây mặt phóng đi, bên này ma nguyên quân sĩ tương đối thiếu. Ma mặt phía bắc quân sĩ nhiều nhất có 5 người như 5 cái mũi tên nhọn hướng mặt phía bắc phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5 người tiền hậu bất nhất gây nên, phương hướng cũng không phải hoàn toàn tương tự, có hướng chính bắc mặt, có hướng đông bắc, có về phía tây bắc, bất quá đại khái phương hướng đều là hướng mặt phía bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn 4 phương 8 hướng đều là ma nguyên quân sĩ, giờ phút này đằng sau còn có càng nhiều ma nguyên quân đội truy kích mà tới. Bọn hắn mặt phía bắc 10 vạn dặm liền là tế đàn, chỗ tế đàn kia phụ cận giờ phút này cũng đều là đại quân, hợp thành 3 đầu tuyến phòng ngự, chính chờ đợi bọn hắn 5 người đến. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Dạ Ưng tại 5 người chính giữa, hắn một thân kim sắc chiến giáp đều là huyết, đương nhiên tất cả đều là máu của địch nhân, chiến giáp của hắn là một kiện cường đại bảo vật, ma tộc quân sĩ căn bản không phá nổi, ma tướng cũng không phá nổi. Hiện tại hắn còn không có tao ngộ ma chủ cấp cường giả, sở dĩ hắn cho đến bây giờ đều không có nhận qua tổn thương, chỉ là có chút mỏi mệt thôi. Trong mắt của hắn đều là liên tục sát ý, trên mặt cũng lòng tin 10 phần, hắn hiện tại mặc dù đột tiến tốc độ có chút chậm nhưng một mực tại tiến lên. Thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện ma chủ, sở dĩ hắn hiểu được ma chủ rất có thể đều đi tiền tuyến cùng nhân tộc đại quân khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần không có ma chủ, hắn tự tin không có bất kỳ cái gì ma tộc quân sĩ ma tướng có thể ngăn trở con đường của hắn, cho dù là ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật cũng không giết được hắn. Chỉ cần đến tế đàn, đem tế đàn hủy đi, vậy hắn tùy thời có thể dùng giết ra khỏi trùng vây, sau đó lợi dụng bảo vật chạy trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó hắn chính là nhân tộc anh hùng, sẽ danh dương thiên hạ, vì chính mình là gia tộc dẫy đến bất thế vinh quang. Một canh giờ, chỉ cần tại cho một canh giờ ta liền có thể giết tới tế đàn bên kia đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây Đông Dã Ưng trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, nghĩ đến tự mình hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang trở về, hưởng thụ vô số người sùng bái, vô số tiểu thư ngưỡng mộ trên người hắn huyết tựu sôi trào lên. Chết, Đông Dã Ưng chiến kích mãnh liệt quét qua trước mặt mấy cái ma nguyên quân sĩ bỗng chốc bị nổ bay, có hai cái trực tiếp bị tạc chết. Hắn như một cái vô địch ma thần thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người còn lại lại không bằng hắn, chiến lực cùng hắn vẫn còn có chút chênh lệch, có hai người thụ thương, hai người khác mặc dù không có thụ thương, nhưng vô cùng mỏi mệt. Cường độ cao chiến đấu thần kinh căng thẳng, để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, lúc này lại khổ quá muốn chịu đựng đi, cái này không chỉ quan hệ sinh tử của bọn hắn, còn quan hệ nhân tộc vận mệnh. Bởi vì đại quân đều tại mặt phía bắc, bên này lãnh chúa lực chú ý đều bị Đông Dã Ưng 5 người hấp dẫn, cho nên bọn họ 3 người cũng không có bị quá chú ý, cũng không có quá nhiều quân đội đuổi theo giết 3 người. Cho nên bọn họ 3 người nhẹ nhõm phá vây ra ngoài, 3 người không có hướng mặt phía bắc phóng đi, mà là một đường hướng tây bên cạnh phóng đi, chuẩn bị lượn quanh 10 vạn dặm đường, lại chuyển hướng tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian rất nhanh đi qua nửa canh giờ, Đông Dã Ưng bọn người mặc dù càng ngày càng mỏi mệt nhưng nội tâm lại là càng ngày càng kích động. Bởi vì lập tức sẽ đến tế đàn, nhiệm vụ bọn họ sẽ có thể hoàn thành. Bất quá 5 người cũng phát hiện vấn đề, vây quanh ở bên cạnh bọn họ ma nguyên quân sĩ càng ngày càng nhiều, giết không hết, giết không bao giờ hết. Bọn hắn chỉ có thể chật vật không ngừng đột ngột, không ngừng hướng mặt phía bắc đi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lần nữa qua hai nén hương thời gian, Đông Dã Ưng đột nhiên lấy ra một cái đạn tín hiệu hướng cao không ném mạnh mà đi, đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ vang, phương viên mấy vạn dặm đều nhìn thấy cái tín hiệu kia đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Dã Ưng, phụ cận 4 người toàn bộ nội tâm chấn động, Đông Dã Ưng thế mà không chết còn phát ra tập hợp tín hiệu. 4 người gần như không có chút gì do dự, lập tức hướng Đông Dã Ưng phát ra tín hiệu phương hướng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức liền muốn đến tế đàn, 5 người hoàn thành nhiệm vụ khả năng phi thường lớn, Đông Dã Ưng phát ra tín hiệu ý tứ rất rõ ràng để người sống hướng hắn tập kết cùng một chỗ làm xong việc sau cùng một chỗ giết ra ngoài, đến lúc đó tốt cùng một chỗ lợi dụng trọng bảo trốn về Bắc Yêu Thành. Mặt khác mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, tránh cho bị giết. Lục Ly 3 người giờ khắc này ở phía tây bên ngoài hơn 10 vạn dặm, Đông Dã Ưng đạn tín hiệu tự nhiên không nhìn thấy nghe không được. Bất quá coi như Lục Ly thấy được cũng sẽ không đi cùng Đông Dã Ưng tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Dã công tử, 3 nén hương về sau, hai người giết tới đây cùng Đông Dã Ưng tụ hợp cùng một chỗ, hai người nhìn thấy Đông Dã Ưng lông tóc không tổn hao gì, lập tức rất là phấn chấn, đi theo Đông Dã Ưng chạy trở về khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Đông Dã Ưng nhìn thấy hai người hội tụ tới, lập tức hào khí tăng nhiều, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hai người tăng nhanh tốc độ tiêu diệt toàn bộ một đường hướng bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa qua hai nén hương thời gian, còn lại hai người cũng nhích lại gần, Đông Dã Ưng vội vàng dẫn người giết đi qua tiếp ứng hai người, 5 người hội tụ ở cùng nhau. Phía trước vạn dặm liền là tế đàn, hướng sông, đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Dã Ưng chiến kích vung vẩy, chỉ phía xa lấy phương bắc nói, hắn quát to. Đem cái tế đàn này hủy đi, chúng ta tựu đại công cáo thành. Đại công cáo thành ha ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên, thanh âm kia cùng tam trọng thiên con dân khẩu âm giống nhau như đúc nhưng ngữ khí lại làm cho người đặc biệt không thoải mái. Lời nói rơi xuống, phía trước giữa không trung đột nhiên xuất hiện nồng đậm hắc khí kia ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái kình thiên cự ma dáng vẻ kia âm lãnh thanh âm vang lên. Các ngươi còn muốn hủy đi ma đàn quả thực là mơ mộng hão huyền, ngoan ngoãn biến thành bản tọa ma nô đi, bản tọa ban thưởng các ngươi vĩnh sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.